Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Naruto vs Hinata. Minato dù sao cũng là Hokage. Đang cùng Zen nói xong gần đây Konoha xảy ra sự tình sau, lại trở lại nơi so tài cao nhất trên đài cao ngồi xuống. Zen lúc này chân mày hơi hơi khơi máu, nhìn về phía trên đài cao kia, mang mạng che mặt đệ tử Kazekick, âm lãnh kia như xà khí tức, không gạt được Zen dò xét, đúng là Orochimaru không thể nghi ngờ. Cái này Orochimaru bây giờ còn dám ngụy trang thành đệ tử Kazekick, xuất hiện ở trên đài cao kia. Hơn nữa Minato nói tới những tình huống kia, nhìn dáng dấp Konoha sụp đổ kế hoạch thật vẫn muốn tiến hành. Chậc chậc, nhìn dáng dấp Orochimaru tựa hồ đạt được cái gì không được lá bài tẩy đây. Bằng không nói, bây giờ Konoha cao cấp chiến lực như thể cường thịnh, hắn thì như thế nào dám vào đi Konoha sụp đổ kế hoạch. Zen toét miệng, hướng trên đài cao Orochimaru khẽ mỉm cười. Nhượng ngụy trang thành đệ tử Kazekick Orochimaru, bị dọa đến thiếu chút nữa lúc ấy liền đem lá bài tẩy dùng đến. Đệ tử Kazekick, ngươi không sao chớ? Minato kỳ quái mắt nhìn có chút dị thường đệ tử Kazekick, hỏi. Orochimaru xem Minato liếc mắt, lắc đầu một cái, nói, ta không sao, đệ tử Hokage không cần lo lắng. Orochimaru nhìn về phía kia đã thu tầm mắt lại Zen, trong lòng rất không bình tĩnh, có chút chột dạ, vừa mới Zen cái nhìn kia, nhượng Orochimaru trong nháy mắt, cho là mình đã chết, chỉ là một nhãn thần, để cho thân là Kage cấp chính mình sinh ra kia loại ảo giác. Như vậy Zen thực lực mạnh như thế nào? Chính mình chuẩn bị cái kia lá bài tẩy, thật có thể đối phó được Senju Zen sao? Orochimaru suy nghĩ trong lòng, Zen cũng không biết rõ, bởi vì lúc này, trận thứ 3 khảo thí đã bắt đầu. Trận đầu trận đấu, vốn nên là Naruto cùng Neji, nhưng bởi vì Hinata tại chính mình huấn luyện bên dưới, đánh bại Neji, kết quả trận đầu này khảo thí, liền trở thành Naruto vs Hinata, ngược lại tại huyền ý liệu bên trong, phía dưới. Naruto thấy chính mình đối thủ là Hinata sau đó, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, bởi vì hắn cha cố ý đã nói với hắn, nhượng Naruto đang đối mặt Zen đệ tử thời điểm, ngàn vạn lần không thể khinh thường, mà ngày đó Hinata cùng Neji chiến đấu, cũng để cho Naruto đến nay khắc sâu ấn tượng, không dám khinh thường chút nào, cho nên, Naruto tại trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu tranh tài, giống như đổi tính một dạng, không có nửa câu dài dòng, trực tiếp phân ra hai cái ảnh phân thân, cùng bản tôn cùng một chỗ cùng hướng Hinata phóng tới. Hinata thấy vậy, song trưởng hướng phía trước duỗi một cái, lòng bàn tay chakra nhẹ xuất, bát quái không trưởng, hay a, một tiếng khẽ kêu, ngay sau đó oành oành hai tiếng, Naruto ảnh phân thân đã tiêu tan, mà lúc này Naruto khoảng cách Hinata chỉ có một thước khoảng cách. Lúc này, chính là nắm quyền hướng Hinata nện xuống. Hinata không chút hoang mang bày ra tư thế. Ngay sau đó nàng dưới chân, phảng phất xuất hiện một cái bát quái trận. Song trưởng màu trắng chakra lóe lên. Sắc mặt nghiêm túc, đợi đến Naruto cách mình còn sót lại nửa thước sau. Rồi đột nhiên nhảy một cái. Song trưởng hướng Naruto đánh ra đi. Nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, 16 bàn tay, 30 nhị trưởng, 64 trưởng, nhu quyền pháp bát quái 64 trưởng. Cái gì? Chính trên khán đài Hyuga Hayashi, tại sau khi thấy một màn này, hoác thoáng cái đứng lên, mặt đầy khiếp sợ, Hinata tư chất, hắn là biết rõ, tại Zen chưa có trở về trước, Hayashi thậm chí đã đem Hinata cho bỏ qua. Nhưng bây giờ, Hinata chỉ với huyền nhất cái nhiều tháng, liền nắm giữ loại này 64 trưởng. T, không hổ là Zen đại nhân. Hyuga Hayashi hút vào ngụm khí lạnh, nhìn phía dưới Hinata thân ảnh, không khỏi cảm thán. Thế mà, hắn khiếp sợ còn chưa kết thúc. Phía dưới, Hinata trưởng ảnh như sóng, tầng tầng lớp lớp, đánh vào Naruto trên người, mà Naruto tự hồ có hơi khiếp sợ, không có lực phản kháng chút nào, bị Hinata một trưởng lại một trưởng vỗ trên người. Thấy như vậy một màn, các khán giả mỗi một người đều sợ hãi than, nghị luận ầm ĩ, trời ạ, cái kia tiểu cô nương thật là lợi hại a. Đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta Konoha Gen đại nhân đệ tử, làm sao có thể không lợi hại? Gen đại nhân, vậy là ai? Hừ, ngu xuẩn phàm nhân, ngay cả Gen đại nhân đều không biết rõ. Gen đại nhân nhưng là nhẫn giới tối cường nhẫn giả, người nói hắn là ai? T, lợi hại như vậy, thế mà còn chưa chờ những kia tay nghiệp dư suy nghĩ nhiều. Hinata bàn tay sóng sau khi dừng lại, Naruto liền té bay mà ra, chợt ngã xuống đất, thế mà kia vật nặng rơi xuống đất trầm đục tiếng vang âm thanh lại cũng chưa xuất hiện, ngược lại là oành một tiếng vang nhỏ, hóa thành khói xanh tiêu tan. Mà cùng thời khắc đó, kia Naruto cuối cùng đột nhiên xuất hiện ở Hinata sau lưng, trong tay nắm một viên chakra viên, hướng Hinata đè nén xuống. Rasengan, thấy như vậy một màn, vô số người xem nội tâm một nắm chặt, âm thầm là Hinata lo âu. Mà từ chiến đấu bắt đầu, Hinata cũng đã mở ra bạch nhãn, Naruto đột nhiên xuất hiện, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Khi nhìn đến Naruto trên tay Rasengan sau, Hinata sắc mặt có chút ngưng trọng, chẳng qua là làm gì công kích tới gần, né tránh đã tới không kịp, bất đắc dĩ, Hinata chỉ có thể dùng ra một chiêu kia còn đang thí nghiệm chúng chiêu thức. Nàng song trưởng duỗi một cái đem chakra tập trung vào lòng bàn tay lại để luyện ra, đem cường hóa thành dạng kim, đồng thời đem hai tay nhanh chóng khôi vũ, sáng tạo ra hình nửa vòng tròn hồi thiên, nhu quyền pháp thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng. Xuy xuy xuy xuy, Hinata giơ lên hai cánh tay quơ múa, mái tóc múa may theo gió, kia một đôi ngọc thủ cấp tốc quơ múa, truyền xuất ra đạo đạo tiếng xèo xèo, mà chakra cũng theo nàng động tác, dần dần tạo thành một cái hình tròn vòng bảo vệ, đem Hinata hộ ở trong đó. Chỉ bất quá, một chiêu này nàng bây giờ cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, như cũ có chút tì vết nào, có chút địa phương chakra cũng không phòng ngự đến. Bất quá thật may, Naruto trúng mục tiêu địa phương, đúng lúc có chakra phòng ngự lấy, cũng để cho Hinata thành công phòng ngự ở Naruto đánh lén. Naruto Rasengan cùng Hinata cái này có thể xưng là tuyệt đối phòng ngự chiêu thức rằng có chốc lát. Hai người chiêu thức đều là cùng xoay tròn có chút chút quan hệ, chẳng qua là làm gì, Hinata kia hỗn loạn vô tự xoay tròn cách thức, nhượng Naruto nhất thời không thích ứng, chợt bị đánh bay ra ngoài. Oành, Naruto bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, truyền ra một tiếng vang trầm thấp, cũng không thường truyền tới tiếng kêu đau đớn. Một màn này, nhường ngôi với trên khán đài Hyuga Hayashi lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Thật lâu không nói gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.